Thầy thấy đó, như các thầy nè, mặc dù hình thức là đã bỏ hết tất cả những gì của cuộc đời phù phiếm, ngay cả những ước mơ thầm kín của con người cũng phải gác lại, rồi ngay cả thân tộc họ hàng, quyến thuộc gia đình, công danh sự nghiệp đều phải bỏ lại ngoài cổng chùa để sống đời phạm hạnh. Từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Tức là từ giả tất cả những người thân của mình, quyết chí mặc cà sa, thì ý hướng của mình là phải bước lên một phương trời cao rộng, nơi đó không còn hơn thua, chẳng có bóng dáng của hận thù. Nhưng thỉnh thoảng tận đáy lòng của các thầy các cô đã xuất gia vẫn cảm thấy có phiền não và không tha thứ được cho những người không biết vô tình hay cố ý mà làm tổn thương đến mình. Thì chúng ta phải biết nguyên nhân vì sao mà chúng ta lại phải gay gắt với tất cả mọi người. Mình không tha thứ là vì người đó đụng chạm tới mình, người đó xúc phạm đến mình, và có thể người đó đã từng làm cho chúng ta thất bại. Mình phải xác định lại nguyên nhân vì sao chúng ta không tha thứ cho những người đó, để mình biết được vấn đề. Rồi người nào là người chúng ta không tha thứ, để mình xác định được đối tượng. Tại vì mình phải biết sự, biết nhân, tức là biết sự việc, biết con người, thì chúng ta mới có thể sống bình an khi sự việc đã tái diễn, hoặc giả là đối diện với con người đã từng làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ quý vị cứ ôn lại đi, trong mớ ký ức xa xôi của mình, đến bây giờ ai là người làm cho chúng ta tổn thương nhiều nhất? Mời con. Thầy thấy con nhìn chăm chú. Con đứng lên con trả lời cho thầy nghe coi. Dạ, con trả lời cho thầy với đại chúng nghe coi. Trong cuộc sống này, con trả lời khách quan nha. Ai là người làm cho con tổn thương nhiều nhất? Dạ mô Phật bạch thầy, dạ người mà làm con đau khổ nhất đó là người con thương yêu nhất. Có chính xác không con? Dạ. Con nói vậy là lỡ người con thương nhất là cắn lưỡi chết rồi sao? Dạ tại vì con thấy con người mà con thương yêu nhiều nhất thì chính người đó mới làm con đau khổ nhiều nhất. Còn những người khác con nghĩ là con không có tình cảm nhiều nên người đó có sao thì con cũng không đau khổ nhiều. Tức là người mà mình không thương ai làm gì mình cũng bình thường. Dạ. Nhưng mà người mà mình thương thì mình mới cảm thấy bị tổn thương, đúng không? Dạ. Hoàn toàn chính xác. Cảm ơn con. Như vậy là chúng ta đã xác định được đối tượng làm mình tổn thương rồi, phải không? Tức là người mà chúng ta thương yêu nhất, đó là đối tượng làm cho chúng ta tổn thương nhiều nhất. Điều này đúng thôi. Hoàn toàn chính xác. Là tại vì sao? Là tại vì người đó đã nhận ân tình của mình. Người đó đã nhận tất cả những hy sinh của mình, nhận tấm lòng của mình, có khi nhận cả cuộc đời của mình. Như vậy thì tại sao, tại sao, tại sao? Quý vị biết đó, thầy nhận rất là nhiều thư của Phật tử mà 80% đều đặt ra những dấu hỏi tại sao người thân con lại đối xử tệ bạc với con. Có một vị Phật tử đó, quý vị biết là Phật tử. Anh chàng này là con của một gia đình có giáo dục, có học thức. Thì gia đình không đồng ý khi anh này chọn người bạn đời của mình. Đó là một cô gái có quá khứ không đẹp. Một cô gái đã từng làm việc ở những cái nơi mà được đánh giá là rất là thấp về nhân cách. Thì anh chàng này thuyết phục gia đình để chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Họ nói quá khứ không đem tới hạnh phúc cho con người ở hiện tại nếu như chúng ta chối bỏ. Và quá khứ cũng sẽ làm cho con người tăng thêm đau khổ, tham dục, khi đó là một quá khứ đẹp đã đi qua. Anh thuyết phục cho được gia đình chấp nhận, thì gia đình thương con cho nên cũng phải miễn cưỡng. Sau khi cuộc hôn nhân diễn ra một năm, thì cô này lại tỏ thái độ là không cần anh ta nữa và thích giao du với lại những người bạn cũ của mình, sống buông thả, đêm nào cũng đi vũ trường. Anh này không chấp nhận được, anh không chấp nhận được. Anh đi tìm tới thầy, anh hỏi như vậy con thưa với thầy, con là Phật tử, con không có muốn kết thêm nghiệp nữa, nhưng mà người mà con yêu thương, con hy sinh cả cuộc đời của mình, thậm chí con hy sinh cả gia đình, con biết ba mẹ con rất là buồn khi con chọn người này làm vợ. Rồi những sự bù đắp về vật chất cho gia đình của bên vợ con, vậy mà bây giờ đó, chính ba mẹ của vợ con cũng chửi con bằng những cái lời rất là thô tục. Con hỏi thầy tại sao? Tại sao con phải gánh chịu một cái hậu quả như vậy? Theo quý vị thì tại sao? Tại cái gì? Tại cái nghiệp nặng quá. Nói chung chung vậy ai không biết. Nghiệp là nó chi phối hết tất cả những được mất bại thành của cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta đổ vô nghiệp là nó xong. Nhưng mà ở đây chúng ta phải xác định một cách rõ ràng tại vì sao. Thầy chỉ nói đơn giản, tại mê, tại mê, phải không? Mà mê cái gì? Mê cái gì con? Nó nói dạ thưa thầy, tại vì mê cái cô vợ anh ta. Trả lời quậy vốn à. Vợ người ta thương, người ta mê, chuyện đó bình thường chứ có gì đâu. Thầy quý vị thì mê gì? Nói mê sắc nha, tội nghiệp. Nói theo Phật giáo đó là mê muội, tức là trí nó không có phát ra nữa. Thầy nói tại con mê con ơi. Nó cũng xác định với thầy là nó mê, không hiểu tại sao nó thương. Tức là bây giờ đó, là nó rất là đau khổ. Thầy hỏi ý con như thế nào? Nó nói là con vẫn muốn cuộc sống bình yên bên cạnh người con đã chọn. Nhưng mà tại sao người ta không cho con một cơ hội? Con không có lỗi gì hết á. Mà tại sao phải làm như vậy? Sống một đời sống rất là an lành, tuy rằng không có giàu có, nhưng mà cũng không có thiếu thốn cái gì hết. Mà là Phật tử đó. Mà quý vị biết á, còn kinh hồn hơn nữa là cái cô vợ này đơn phương thì bỏ đứa con đã 4 tháng. Tức là bỏ đứa con để cắt đứt với người chồng. Mà quý vị biết á, cái anh chàng này còn nhỏ lắm, chỉ mới có 27, 28 tuổi thôi. Tự nhiên tới chùa thầy thấy tội nghiệp nó cao to bự con vậy mà nó yếu đuối đụng tới cái ngồi khóc thúc thích. Trời ơi, phải cha mẹ nó bệnh mà nó ngồi nó khóc vậy đỡ biết mấy phải không? Nó mới hỏi thầy bây giờ làm sao để cho cõi lòng nó bình an. Quý vị thấy rõ ràng là nó thương quá là thương, phải không? Nó thương tới mức là cái cô vợ này có một quá khứ không đẹp, nó vẫn thấy đẹp. Nó thương tới mức cả nhà nó phản đối, thấy cô này xấu, nó vẫn thấy cô này là người nết na hiền thục. Đúng là thương người, thương cả lối đi. Ái ốc cặp ô, ngạn ngữ Trung Hoa nói như thế. Tức là thương cái nhà, thương luôn con quạ đậu trên mái nhà. Nó thương rồi bây giờ nó không có được, thầy nó về Phật xuống mà biểu nó gian ra, nó cũng không có gian đâu, nó sáp vô nữa. Tại vì mấy đứa đó là nó nhào nhào vô thôi, phải không con? Dạ phải. Phải không mấy anh? Nó cấm đón nó chừng nào nó còn làm hung chừng nấy nữa. Thì đạo Phật gọi đó là người đang chìm vào trong ái nhiễm, chìm vào ái nhiễm không thoát ra được. Cái đó gọi là mê muội. Tức là cái chữ mê muội trong Phật học nó không có đến nỗi xấu giống như chúng ta dùng ở thường ngày nha. Mê muội tức là chúng ta không thấy cái gì rõ ràng hết, thấy mờ mờ. Mà hãy thấy mờ mờ là mọi chuyện nó xong hết. Thiệt. Con lần thầy đi tới cái chùa đó quý vị biết, cúp điện, đốt cái đèn cày lên, trời ơi, ăn cơm ngon dễ sợ mà lãng mạn, nghe thắp nến rồi. Tới chừng ăn xong quý vị biết có điện, chưa kịp dọn nó nhìn trong tô canh con sâu chà bá nha. Con sâu á, nó nổi lình bình ở trong cái tô cải á, trời ơi, nhìn thấy mà ớn ốc luôn. Vậy để mà khen canh cải ngọt. Còn nấm chiên đó để chấm với nước tương gừng á, quý vị biết trong chén nước tương gừng của thầy á, có một cọng tóc dài sọc. Thầy nói, ủa trong chùa này mấy thầy không làm gì có tóc, còn tóc này của ai? Đó, chứng tỏ là phải có chủ nhân, chứ không lẽ tóc trên hư không bay xuống. Nhìn thấy ghê quá. Cho nên cái gì mờ mờ là chúng ta có thể chấp nhận được hết. Chính vì vậy thầy thấy quý Phật tử mà ngồi ngoài kia sẽ nhìn thấy thầy đẹp hơn quý Phật tử trong này. Tại vì nhìn không có rõ, không rõ là nó đẹp hết. Chữ mê muội nó có nghĩa gì? Tức là không phân định rõ ràng. Khi chúng ta không phân định rõ ràng mà chúng ta không có tuệ giác, lập tức tất cả những cảnh trần diễn ra trước mắt chúng ta đều phán xét nó theo nhận thức của mình. Phán xét theo nhận thức của mình hết. Quý vị biết có một lần thầy đi về quê, lúc đó là thầy còn đi học, thầy đi tới một cái chùa ở quê mà không biết mắc cái nghiệp gì, nửa đêm, xin lỗi quý vị, thầy phải đi toilet. Mà cái toilet của cái chùa đó là cách một đổi xa vậy, đây mới được đoạn ra phía sau. Mà thầy đã ớn rồi, tại vì phía sau đó có mấy cái chờ mã. Buổi chiều thầy đi tới là thầy đã tham quan cái khu đó rồi, để biết để mình đi. Tại vì lúc đó thầy bệnh, quý vị biết uống thuốc là khoảng chừng một hai tiếng đồng hồ là phải đi một lần. Ai nói thầy sợ ma vậy? Còn la lớn nữa. Sợ ma cũng đâu có sao, phải không quý vị? À, nhưng mà bây giờ hết rồi, hết sợ ma rồi. Mà sợ cái khác. Sợ madame. Mà quý vị biết á, tối đó thầy mắc dữ lắm mà thầy không có dám đi. Đã như vậy rồi, thầy rủ cái ông thầy kia đi, ổng cũng không chịu đi. Tại tức mình, qua thầy nói tu hành ham ngủ. Xong ổng cũng đi, bị thầy nói sốc mà. Ổng đi, trời, ổng đi tới nhà tổ, ổng đứng đó, ổng nói đi ra đi. Không lẽ là tôi đi kế ông? Thầy mới nói, trời Phật quỷ thần ơi, ông đứng kế, ông đứng ở trong nhà tổ rồi, thôi ông đứng ông làm gì? Tôi rủ ông là ông đi gần tôi. Cái tự nhiên ông đứng ở trong này ông làm gì? Thầy mới hỏi bây giờ có đi không? Ông nói không, ông quay lưng vô. Và không lẽ tới chùa người ta gây lộn. Quý vị biết thầy đang, thầy đi ra. Thầy mới gì đi ra. Tự nhiên đang đứng. Gió nó thổi một cái ào vậy, thầy nhìn lại, thầy thấy có một cái bóng. Cái bóng mà nó phất ở trên cây á, hai cái tay nó quơ tới. Rồi thầy la quá trời là la, thầy chạy vô thầy la. La mà la không có ra hơi nữa. Tự nhiên lúc đó nó sợ rồi, cái nó cấm khẩu, cái miệng mà nó không được mà. Thầy nhớ là thầy chạy rõ ràng mà sao đi hoài đi không tới. mà đi đi đi sao nhích tới nhìn tới, trời ơi, té dắp té té ngay cái mộ bia của cái mã đó, thầy sợ đứng tim luôn quý vị biết, bệnh á. Tới chừng á, cái ông thầy đã thấy thầy lâu quá không đi vô á, ổng đi ra, ông ra ông thấy thầy là bị té đấy, mà sao thầy thấy thầy đứng vậy thầy đi mà đi không được, sợ quá. Ông ra ông cầm cầm theo cây đèn pin đó mà, quý vị biết cái áo dài, cái áo dài của ông chú nào ông chùa phơi á, không phơi cái xào máng lên cái cây, mà cái cây ngay cái gò má nữa, chịu đời có nổi không, bay phất phơ giống như ma như quỷ, làm sao chịu nổi. Cái tật thầy là nó sợ ma sẵn rồi. Cái áo dài đó, cái áo giống cái áo tràng mấy đứa con nè, mà phơi máng lên cái móc mà gió nó phất phơ thì giống như ai đứng mà treo cổ mà hai cái tay cà phất vậy đó. Trời, mình có cái tịch sợ ma cho nên mình thấy nó mình sợ. Sợ mà quý vị biết bệnh cả tháng trời, giống như là nghe không? Nó hút hết hồn vía của mình ở đâu. Lúc thầy mới vô chùa thầy sợ ma, phải công nhận là sợ ma dữ lắm. Cái đó theo Phật giáo gọi là lạc tà ảnh tử, tức là những cái bóng mà chúng ta tiếp nhận một cách mờ ảo, không rõ ràng qua tư duy của con người, qua nhận xét, qua phán đoán, hoàn toàn bằng thiên kiến, bằng ngã chấp, hãy mình thấy thích cái là đẹp. Ví dụ như xa xa đó, thấy ai vậy, trời mình đi mình tưởng người thân mình chạy tới mình nhào, tới té ra không quen, là biết ngay quỷ này nó đang si tình. Nhớ bóng hồng nào, cho nên thấy ai cũng là bóng hồng hết. Cái đó gọi là lạc tà ảnh tử, tức là cảnh thấy không rõ. Cái cảnh không rõ nó là vọng rồi, nó không thiệt rồi. Khi được chúng ta chụp hình nó, con mắt chúng ta nhìn là không phải là nhìn cái hình đó nghe, nhìn cái bóng, tức là cái hình ảnh này nè, nó được con mắt của mình thu, giống như là cái máy chụp hình nó đưa vào trong cái lồng tử cho con người, mà nói đơn giản vậy thôi, chứ khoa học nó giải thích rất là rõ, thì cái hình đó nó sôi vào trong con mắt của mình mới phân biệt ra được đó là cái gì. Nếu mình đã biết rồi thì mình mới biết được tên nó là gì một cách rõ ràng, còn không là chúng ta chỉ biết mờ ảo thôi. Rồi cái tâm thức của mình ngay lúc đó nó là cái gì, nó sẽ ra cái hình đó. Như tối mình thấy sợi dây, mình tưởng con rắn. Đó là những trường hợp mà Phật giáo giải thích là những cảnh vọng, cảnh không thật, qua cái tư duy của con người cũng không thật, mà mình bị cảnh nó chi phối để mình phát khởi lên tất cả những hành động hay những suy nghĩ hoặc giả những lời nói, kèm với cái ý thức của thiên kiến, của cố chấp chúng ta biến thành nghiệp, gọi là tác nghiệp hay là tạo nghiệp. Chúng ta đã tạo thành nghiệp rồi, cho nên chữ mê muội có nghĩa là như vậy đó. Thì quý vị nghĩ coi trong cuộc đời này chúng ta mê muội bao nhiêu lần? Nhiều lắm, nhưng mà tiếng Việt Nam mình hãy nói mê muội là có cái nghĩa xấu liền, phải không? Phải không mấy chị, mấy anh? Đó, như có cái bác đó tới chùa, bác bắn vốn thầy là con trai bác quy với thầy, mà bây giờ nó hư lắm, nó đi suốt à, tới 1 giờ đêm nó mới về, 1 giờ sáng 2 giờ nó mới về, nó bây giờ nó mê muội lắm thầy. Thầy thì thầy hiểu theo kiểu Phật học mê muội cái gì đó. Và nó ăn rồi bắt đầu tối 9 giờ nó đi tới 2-3 giờ sáng nó mới về, cho nên nó mê muội với đệ tử của thầy đó. Bữa nào thầy ra thầy dạy nó, giống như thầy đi suối nó đi, giống y như thầy suối nó đem ra bắn vốn thầy. Trời ơi, làm cha làm mẹ không chăm sóc con cái, không chia sẻ con cái, bắt ông thầy. Thầy nói trời ơi, thì con cái nó giống cha giống mẹ chứ nó giống ai, thầy đâu có hiền. Đổ thừa cho thầy là thầy phải kiếm chuyện thầy nói lại à. Trời ơi, chứ khơi đâu có đề án tử cho thầy được, phải không quý vị? Thầy nói con cái nó giống cha giống mẹ chứ nó giống ai. Thầy nói vậy cái chị đó, chị khó chịu lắm, chứ con đâu có khó đi đêm đâu thầy. Mà con nói thiệt với thầy, đàn ông trai mà đi đêm là xài không vô. Thầy nói cái đó không được à, tại vì thầy cũng có khi đi đêm. Thí dụ như thầy đi giảng ở miền Tây về, xa lắc xa lơ về tới chùa 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường. Tự nhiên người ta đi ban đêm, vậy cái nó đi đêm. Mà cái chữ đi đêm ở Việt Nam là nó đồng nghĩa với lại ấy ấy. Phải không? Tự nhiên nó đi đêm cái là nó có cái nghĩa không có đẹp, không có sạch. Mà 1-2 là như vậy đó. cái chị đó chị nói chuyện cắt cớ lắm nha, thầy biết là chị nói thọt gậy bánh xe mà đó. Thì quý vị biết, trở lại cái câu chuyện của các em đó, thầy nói con ơi, thực ra trong cuộc sống này đó, mình gặp ai, mình thương yêu ai, rồi mình hận thù ai, tất cả nó đều có nhân quả hết. Trước đây con từng phụ bạc người ta, người ta yêu thương con, người ta quý mến con, mà con xem người ta như là một thứ đồ chơi, như là một cái đồ thừa thải, cần thì kêu đến, không cần thì thôi, giống như cái nùi dẻ vậy thôi. Thì bây giờ con phải đón nhận cái sự phũ phàng từ người này. Con nhìn như vậy con sẽ thấy thanh thản hơn. Quý vị biết nó nói sao không? Nó nói nhưng mà con muốn gặp cái người đó để con hỏi, và người đó trả lời một câu. Thật sự là con rất là muốn gặp, mà cô đó không có muốn gặp con. Nghe điện thoại con là chửi thôi. Chửi nặng nề, chửi tục tiểu lắm. Bây giờ thầy làm cách nào để cho con gặp cái người đó? Có thể là con mời cái người đó ra chùa đây được không? Theo quý vị có nên là cho hai người đó ra gặp nhau ở chùa để giải quyết công chuyện không? Sao được? Phải không? Thứ nhất là mình đã phải dân bà Tám. Thầy thiện thuận hiền lành dễ thương mà sao làm bà Tám được? Thứ hai nữa là thầy cũng chưa có biết cái cô vợ đó là ai. Có phải là Phật tử của chùa mình không? Mà mình xí xí vô. Cho nên thầy nó không được đâu con, giải quyết ở đâu đi chứ đừng đem tới chùa. Trời ơi, xin con đừng làm cửa thiền dính bụi con ơi. Cải lương ớn không? Xong rồi nó đi về. Thầy không biết nó đi về nó làm gì. Nó gọi điện ra, nó xin thầy đi tu. Thầy nói tu chưa được. Nó hỏi tại sao? Thầy nói tại vì một người muốn xuất gia, người đó không có bệnh hoạn về tâm hồn. Người đó thật yêu đời, người đó phải có nghị lực. Vì sao? Vì sống ở trong chùa, đời sống tăng lữ là sống một mình. Dù sống trong tăng đoàn, nhưng mình thường sống theo đời sống tư duy của tỉnh lự, của thiền định. Cho nên một mình quán chiếu tất cả những móng khởi trong tâm ý của mình, thì người đó mà bệnh hoạn về tâm hồn là chắc chắn không thể nào tu được. Cộng thêm cảnh chùa thầy không có vui, tiếng chuông cũng không có vui. Con là ở đô thị Sài Thành, đèn hoa rực rỡ quen rồi đó. Vô chùa thầy là cắt đứt hết, không điện thoại, không tivi. Cho nên con vô chùa thầy đảm bảo 3 lần 7, 21 ngày con cắn lưỡi chết trước nhỏ đó. Nó tính đi tu cái xong à. Những tâm hồn bệnh hoạn nó đâu có được. Với lại thầy cũng sợ mang tiếng là nguyên chùa thầy thất tình đi tu. Đúng là nó thất tình đó. Mà trời ơi, cao to, khỏe mạnh vậy mà đi thất tình, đi van xin tình yêu người ta, thầy nó không có cần đâu con. Hãy của mình nó là của mình, mà không phải của mình thì nó không phải là của mình. Bây giờ con chỉ nghĩ đơn giản người đó không xứng đáng với lại tình yêu của mình dành cho, chấm hết. Nó nói thầy nói hay quá. Thầy nói không hay sao làm thầy con. Nó nói một câu nghe thầy, nghe thầy mắc cười. Thầy chưa từng yêu cho nên thầy mới nói như vậy. Thầy nó yêu để khổ như con vậy, yêu để làm cái gì? Phải không? Phải không quý vị? Đó, thầy thấy toàn là mấy người già vỗ tay không, mấy người trẻ không vỗ tay. Chứng tỏ là mấy người trẻ đang yêu, mấy người già là hết yêu rồi. Phải không mấy bác? Nó phán một câu xanh dờn là thầy không có yêu cho nên là thầy không có biết. Thầy nó biết để khổ, thấy không? Thấy con không là thầy xin lỗi, chứ Phật xuống đây mà kêu con ơi yêu đi, thầy cũng chắp tay lại xin Phật từ bi cho con khỏi phải yêu. Cho nên cái cuộc sống này quý vị thấy, đối tượng mà làm chúng ta tổn thương là đối tượng nhận ân tình của chúng ta. Ở đây vật chất chúng ta không có bàn cãi. Tại vì sao? Mình giúp người này thì người khác giúp lại mình. Hôm nay mình giúp họ, ngày mai họ giúp mình. Chuyện đó sòng phẳng lắm. Tổn thương chính là tình cảm. Ở đây chúng ta phải xác định rõ ràng, người làm tổn thương mình là người đó xúc phạm tới đời sống tình cảm của mình, hoặc là dẫm đạp lên trái tim của mình. Để mình xác định đối tượng rõ ràng, giống như cô này nói, người dân nước lã mình không có rảnh ở đâu mình đi giận đi buồn nó, phải không? Tôi chỉ giận những người tôi yêu nhất và tôi buồn những kẻ tôi thương. Đối với lại những kẻ qua đường, tôi dửng dưng như người xa lạ. Phải không? Quý vị làm sao có thể mình có thể bực bội một cái người nào đó mình không quen? Nếu mình có học, không bao giờ mình bực bội. Chẳng qua mình khó chịu một chút xíu. Thí dụ như mình đang ngồi ở đây, cái người đó đi tới làm rùm beng ồn ào, chúng ta khó chịu, hoặc giả là công việc làm ăn của họ mà họ nói làm cho bắt mình phải nghe những cái điều mình không muốn nghe, mà trong cái sinh hoạt cộng đồng của đại chúng thì chúng ta bực mình chút xíu, chúng ta khó chịu, chứ chúng ta không bao giờ giận, cũng không bao giờ ghét, phải không? Tại vì người ta đâu có mượn tiền mình không trả đâu, mắc mới gì mình ghét. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có người Phật tử thấy người khác cái tự nhiên ghét khơi. Cái khơi khơi thì thấy mặt bà tôi không ưa. Té ra là bà đây học sòn lớn hơn tôi. Bữa hôm ở chùa thầy đi xử một vụ án mà thầy mắc cười lắm, quý vị biết. Là có một vị Phật tử đi tới chùa thầy, mà thực ra cái gia đình của cái cô Phật tử này ít khi đi chùa thầy lắm. Thường một năm họ đi một hai lần thôi. Họ đi tới chùa họ lễ Phật rồi thăm sư ông xong rồi là họ đi về thôi. Thầy tự nhiên đi về, cái đi ra xong thầy thấy là cái gì đó đi về rồi, sao quay trở vô lại kiếm thầy. Thầy ơi thầy phấn xử giùm cho con cái chuyện này coi. Thầy hỏi chuyện gì? Hồi nãy con đi ngang á, ba cái bà đệ tử của thầy á tự nhiên nói con đồ chảnh. Thầy mắc cười quá, cái chuyện đó mà cũng đem đi kéo thầy ra để phân xử. Quý vị nghĩ thấy có đáng không? Mà một hai là bắt thầy phải phân xử đó. Đó, thầy hỏi ai mà rảnh dữ vậy, dẫn đi ra. Đúng là có ba người Phật tử ngồi trên băng ghế đó. Đó, nè nè, ba cái bà này nè. Thầy cũng mắc cười ở cái chỗ là người ta đi chùa, người ta điệu có mắc mới gì mình, phải không? Mà ba bác này chướng con mắt, khó chịu. Mà thầy thấy cái vị Phật tử đó cũng bằng áo tràng, nó chỉ có điều là mang guốc hơi cao một chút. Thầy nói thôi trời ơi, tội nghiệp quá, đi tới chùa để lễ Phật, để tu tập, để mình bỏ đi tất cả những phiền muộn ở ngoài cổng chùa, những cái việc của trần thế, mình lấy cái tâm thanh tịnh để mình có đủ nghị lực mình đối diện với cuộc sống. Đằng này vô chùa mà mắc gì mà dòm ngó mà liếc ngay với nhau. Ba bà nói thầy không có biết đâu, mới nãy đi lên trên chùa đó, lại Phật xuống con thấy là cổ phủi cái chỗ đó, là cổ để cái trán xuống. Chùa này con thấy mấy thầy kỹ lắm mà cổ làm gì vậy, sạch sẽ quá trời, ở nhà đi đừng đi tới chùa. Cãi với nhau vậy, thầy nói thôi thôi tội quá. Thầy nói đi lên bằng Phật lại Phật sám hối đi, chứ làm gì kỳ cục quá. Cô kia con ấm ức và cô nói con mắc mới gì, con đâu có quen, con biết tự nhiên nói con chảnh. Mà thật sự nghe cái tiếng đó quý vị thấy nó không có thanh, phải không? Mà là người Phật tử mình biết niệm Phật, làm sao mình có thể nói những cái lời đó được. Cái đó gọi là ác ngữ, tức là dùng những lời thô ác để mạ nhục người khác, dẫn tạo ra khẩu nghiệp. Xong á quý vị biết ba cái bác đó nói thôi con biết rồi, bây giờ hễ mà trẻ trẻ đẹp đẹp thì tới đây ta binh, còn già rồi thôi đi về, kêu thầy bằng người ta nha. Thiệt buồn vô cùng, thật sự mà nói buồn, kể cho quý vị nghe cho vui, chứ thầy thấy buồn ở chỗ Phật tử mặc áo giới, biết ăn chay, biết niệm Phật mà không biết nói những cái lời nhẹ nhàng đối với người đồng đạo của mình tu tập, ngay cả đối với ông thầy của mình mà còn nói như vậy, thì thầy nghĩ những vị Phật tử này chỉ có mua danh cầu tướng mà thôi. Tức là bằng áo tràng cho người ta biết mình đạo đức, đi chùa để cho người ta biết mình là có tu hành, chứ tu gì. Tức là những cái chuyện khi khổng khi không như vậy nó cũng xảy ra, những vấn đề gút mắt trong cuộc sống. Thì quý vị thấy cái sự nhạy cảm về tổn thương của chúng ta nó ở cấp độ nào? Nó lớn lắm, phải không? Rất là lớn. Quý vị biết có một đứa nhỏ nó tới chùa thầy. Nó nhỏ thôi nha, nó chỉ có 3 tuổi thôi. Mà nó phá, con gái mà nó leo trèo, quý vị biết nó leo lên trên cái chai đường, cái chỗ cái bàn mấy thầy dùng cơm, nó leo lên. Nó nhỏ nó leo lên cái ghế, nó leo lên cái bàn, nó chạy tới chạy lui cái chỗ chai đường. Quý vị tới viện tôi thấy cái chai đường nó nằm ngay dãy chính giữa đó. nó leo lên cái bàn, nó chạy tới chạy lui, thì có một ông chú mới la nó mà bậm môi mà la nó. Mà quý vị biết á, từ đó về sau vô chùa là nó gặp ông chú đó nó không nhìn, nó không chào, không chào đó, hỏi nó nói là ăn hiếp nó, làm tổn thương trái tim của mi. Trời ơi, mới có 3 tuổi thôi, thầy nói nghe 10 năm nữa ai chịu đời cho nổi với tuổi thôi, thầy nói nghe 10 năm nữa ai chịu đời cho nổi với cái bà quỷ này, không biết cái bà nhỏ này chứ mới bà quỷ. Làm tổn thương trái tim của mi, cho nên là mi giận. Trời ơi, nó điệu gì đâu là nó điệu, mà cái miệng chu ra nữa. Mà nói còn dán tóc nữa, mà tóc ngắn ngủn mà còn dán nữa. Cái sự nhạy cảm của chúng ta nhiều chừng nào thì tổn thương nó sẽ tăng cao chừng đấy. Tại vì người đó nhận ân tình của mình, nhận niềm tin của mình, nhận tất cả những gì mà mình trao cho họ, thì tổn thương sẽ bắt đầu từ cái chỗ cho. Hay nói tóm lại, tức là tổn thương ở chỗ chúng ta muốn nhận lại. Phải không? Nếu mình cho cái kiểu tình cho không biếu không thì nó làm gì kể, nó mắc mớ rồi tới mình. Phải không? Nhưng mà không, điều kiện. Chúng ta luôn đặt điều kiện lên đối tượng mình yêu thương. Cho nên khi chúng ta cho tình yêu đó, hay là chúng ta hy sinh cuộc đời mình, hoặc giả là chúng ta đã bù đắp, có nghĩa là họ đã nhận. Họ nhận thì sòng phẳng, họ cũng phải trao lại cho mình một cái gì đó. Tức là phải cùng trao và cùng nhận. Khi mà người kia không trao mà người kia vẫn tiếp tục nhận, lập tức chúng ta bị tổn thương, có phải không? Họ thì cứ nhận ra hoài, nhận hoài, nhận tiếp tục, mà họ không trao gửi lại cho mình cái gì thì mình bị tổn thương. Một lần được, hai lần được, lần thứ ba là chúng ta khó chịu rồi. Ở đây ý thầy muốn nói một điều rằng cái ngã chấp của con người là cội gốc để dẫn đến tất cả những tổn thương. Tôi thương anh với điều kiện anh phải là cái người biết bảo bọc vợ con. Tôi thương em với điều kiện em phải là người biết hiếu kính cha mẹ, biết chăm lo cho gia đình, biết nhường nhịn nhau. Tôi thương bạn với điều kiện bạn phải biết chia sẻ với tôi trong công việc. Hầu như chúng ta đều đặt điều kiện lên đối tượng hết. Chỉ có điều là chúng ta không có nói một cách rõ ràng. Chúng ta không nói rõ ràng ra, chứ trong lòng chúng ta vẫn có điều kiện. Bây giờ xin hỏi quý vị một câu nè. Khi quý vị đi quy y, quý vị có chọn ông thầy không? Có không? Có. Có hết. Mà phải chọn ông thầy nào là ông thầy xứng đáng để chúng ta nương tựa chứ. Cái điều này đúng thôi, chứ không có sai. Nhưng mà thực sự ông thầy đó chỉ đại diện cho tăng đoàn, đại diện cho tam bảo, để hướng dẫn chúng ta tu tập, và chúng ta có nhiều vị thầy. Nhưng khi chúng ta đến cái vị thầy đó chúng ta tu tập, tình cờ chúng ta biết một vài vấn đề ở hậu trường sân khấu, tự nhiên hồi không đi nữa thì gớm quá, phải không? Hồi không đi nữa kỳ cục quá. Như vậy chúng ta có đặt điều kiện lên ông thầy không? Có không? Có hết. Chuyện này bình thường, không có gì là sai phạm. Nhưng hãy điều kiện quý vị đặt lên như thế thì nó sẽ tạo ra một cái nhân cản trở sự tiến tu của chúng ta, cản trở sự tu tập của chúng ta. Bởi vì y pháp bất y nhân. Chúng ta tới vị thầy đó là chúng ta học ở tư cách đạo đức của ông thầy đó, và học ở giáo pháp của cái vị thầy đó. Cái vị thầy đó đã học trước mình, chỉ là cho mình, chứ hoàn toàn chúng ta không có học cái gì về cái cá nhân của ông thầy đó hết. Ở đây thầy không có muốn là quý Phật tử phải phiền não, phải khổ, nhưng mình phải xác định rõ ràng, đặt điều kiện lên đối tượng nào, chúng ta ít nhiều sẽ có thất vọng và khổ đau về đối tượng đó. Thậm chí cha mẹ mình có khi mình còn thất vọng, phải không? Chồng hoặc là vợ với nhau mà còn thất vọng, hay là con cái mình đẻ ra mình còn thất vọng, đó là những viền mối mà mình yêu thương nhất đó. Chúng ta còn phải khổ, còn phải phiền, huống chi là những người ở cách xa chúng ta. Ở đây thuần khiết là chúng ta chỉ có niềm tin, chứ ông thầy cũng đâu có họ hàng gì mình. Nhưng mình phải biết được quyến thuộc của Bồ Đề, thì chúng ta phát nguyện đời này đời sau cùng với các thầy gặp là gặp trong chánh pháp, làm pháp lữ của nhau để mà tu tập. Thì ngay cả mình tu tập đó, mình còn chọn lựa, mình còn đặt điều kiện, thì làm sao mà chúng ta có thể bình yên, dửng dưng khi một ai đó đã từng nhận ân tình của mình. Tất cả đều là do ngã chấp mà ra, do từ cái tâm của mình, do cái ý kiến riêng của mình, hay nói khách quan đơn giản nhất, đó là cái tôi. Cái tôi của chúng ta nó ép mình, nó đòi mình phải làm như thế này, đòi mình phải làm như thế kia. Rồi cuối cùng rồi, chúng ta cũng phải chịu khổ thôi. Mình là cái người khổ. Trong khi quý vị biết cuộc sống này nó thay đổi liên tục về tài chánh, về kinh tế, rồi về bệnh tật. Bây giờ chúng ta lại khổ thêm về tinh thần nữa, thì làm sao chúng ta chấp nhận được. Cho nên mỗi một ngày vết thương lòng của chúng ta nó càng hằn sâu thêm, nó càng lở loét ra thêm, chúng ta sẽ không bao giờ có được bình an. Bây giờ làm cách nào? Người đó là người mình thương yêu, bây giờ mình phải làm sao? Quý vị hiến kế cho thầy xem, mình đã lỡ thương rồi làm sao? Người ơi, lỡ yêu rồi làm sao quên được? Thầy là quên tốt hết, tại vì không yêu cho nên đâu có nhớ gì. Nhớ để chúng ta nở một nụ cười giữa đắng cay cuộc đời, thầy sẽ nhớ. Nhớ để rồi nuốt lệ vào trong, thì thầy không có đồng ý. Quý vị chấp nhận không? Vậy mà buông ra rảnh cái bắt đầu nhớ chuyện đời xưa, phải không mấy chị? Phải không mấy cô? Hãy rảnh ra là nhớ, nhớ chuyện đời xưa. Mà chuyện vui không nhớ, nhớ chuyện buồn, nhớ đủ thứ chuyện buồn phiền, những chuyện khổ đau gì cũng nhớ hết. Có một anh Phật tử đó quý vị biết, anh rất là dễ thương, anh đàng hoàng lắm, có tư cách đạo đức lắm. Anh mới hỏi thầy, chứ thầy, bây giờ con phải làm sao? Vợ con có cái tật đánh bài. Anh nói vợ con thì cũng tốt, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi chu đáo lắm. Phải nói vợ con nấu ăn rất là ngon, con cũng cảm thấy hạnh phúc và bằng lòng. Nhưng mà có một cái tật là vợ con thích đánh bài, mà con thì làm thầy giáo. Bây giờ con phải làm sao? Con khuyên vợ con hoài đừng có làm cái chuyện đó. Tuy rằng đánh bài chỉ đánh nhỏ thôi, trong xóm chơi, chơi với nhau, mà đánh tứ sắc đó nha. Anh nói con xấu hổ lắm thầy, con mắc cỡ lắm. Bây giờ con phải làm sao? Con nói thì vợ con cũng nói, thôi bây giờ lỡ rồi em ghiền rồi, bây giờ phải làm sao? Cũng giống như anh ghiền hút thuốc vậy đó. Bây giờ mới móc ra cái lỗi của ông chồng, rồi ghiền hút thuốc đó. Cho nên thì thôi, chừng nào anh bỏ thuốc thì em bỏ bài, làm bản hợp đồng liền. Tới ông chồng bỏ thuốc, bà vợ cũng không bỏ bài. Anh nói bây giờ không lẽ chỉ vì cái chuyện nhỏ đó hai vợ chồng gây gổ nhau hoài đó. Rồi con cái bắt đầu nó lớn lên, người ta nói chọn mẹ nó mê bài, nó cũng mắc cỡ chứ. Vậy mà không bỏ. Chỉ mỗi một tật đánh bài chứ kỳ dư tất cả những việc làm còn lại rất là tốt. Anh mới hỏi thầy, thật sự con thấy xấu hổ lắm. Con làm hiệu phó của một trường à, trường trung học. Thầy theo quý vị nghĩ anh này anh giải quyết làm sao? Cả nhà ảnh thì bắt ảnh phải bỏ vợ ảnh, Anh mới nói là vợ anh không có lỗi. Tại sao anh phải bỏ? Thì gia đình từ chối ảnh. Tức là ba mẹ ảnh từ chối, anh em cũng không thèm nhìn ảnh, gặp chỉ chào xã giao. Thì người có học mà người ta thấy lơ là trong tình cảm, lạc lẽo quá thì người ta cũng buồn. Ảnh nói con tủi thân lắm. Con suy nghĩ con không có sai lầm khi con chọn vợ con làm người bạn đời. Nhưng mà trước cái cảnh này là con mất hết tất cả người thân này. Bây giờ con phải làm sao? Thực sự con thương ba mẹ con lắm. Tại vì ba mẹ con rất là khổ để nuôi hai anh em con. Với là một đứa em gái nữa mà đã mất rồi. Tức là ba người nuôi cho lớn thành tài. Là bây giờ con phải làm sao? Quý vị biết, sở dĩ mà anh này anh khổ sở là anh yêu cầu người khác theo ý ảnh, và cái điều này hoàn toàn hợp lý. Không có ai mà chấp nhận một người vợ mà đánh bài đánh bạc hết, đảm bảo với lại quý vị. Và ngược lại, cũng không một người vợ nào mà chấp nhận có một người chồng có máu đỏ đen. Thầy mới khuyên ảnh, thầy nói, thôi bây giờ anh ăn chay trường đi. Anh nói con ăn chay trường không được, có ăn tháng 4 ngày thôi chứ có ăn nữa, có ăn không được là tại vì con ăn cái nó bệnh. Thầy nói bệnh chắc chùa này bệnh hết rồi. Tại vì chả chùa ăn chay, mấy thầy ăn chay. Anh nói nhưng mà con ăn không được, thầy nói ăn không được thì anh cũng phải ăn. Vì khi anh ăn chay trường sẽ tác động rất là lớn đối với vợ anh. Giờ anh hỏi tại sao anh ăn chay trường, thì đó là cơ hội để cho anh bày tỏ tâm nguyện của anh. Ăn chay trường để cho mong em đổi bỏ đi những cái tánh xấu của mình, đó là đánh bài. Đã anh tập tụng kinh. Anh nói trời ơi, tự nhiên tụng kinh này con thấy đọc nó giống như gõ lô tô quá. Anh nói anh phải tập tụng kinh. Anh đã quy rồi, anh tụng đi, mỗi một tối anh dành 30 phút anh tụng ba biến đại bi. Ông tụng xong ông cười sặc sặc vậy. Ông nói con đọc con mắc cười quá, con đọc không có được, đọc lộn tới lộn lui 30 phút. Tụng chưa xong một biến nữa, ngồi mò từng chữ rồi cái hãy mà đọc thì quên gõ mỏ, hãy mà gõ mỏ thì quên đọc. Anh nói thế tội quá. Nhưng mà quý vị biết, nửa tháng sau bà vợ đi ra chùa thầy phát nguyện là suốt đời không đụng tới bài. Không đánh bài nữa. Tại thấy chồng thấy thương quá, không đánh bài, đánh đề thôi. Cái này còn tổ cha đánh bài nữa. Xin lỗi, đánh đề là thầy thêm vô. Cho nên quý vị thấy á, để giải quyết tất cả những điều mà làm tổn thương chúng ta, quý vị phải cũng giải quyết trên tình cảm chân thành của con người. Nếu cái anh thầy giáo này anh không thương vợ anh thật lòng, anh không ăn chay được, phải không? Nếu không thương thật lòng thì làm sao anh tụng đại bi được? Tụng muốn gãy lưỡi mà. Anh nói con đọc không có được thầy, con đọc chữ nọ nó sọ chữ kia rồi con quên gõ mỏ, cho nên cứ hơi nghe cốc vậy, nó không có tiếng nào, nó vô tiếng nào hết. Rồi bây giờ cả vợ chồng đều ăn chay trường, cũng đều tụng kinh. Thì quý vị thấy khi chúng ta tổn thương mà chúng ta cằn nhằn, chúng ta trách móc, thì tổn thương đó nó sẽ chồng thêm một lớp tổn thương. Tại sao chúng ta đã khổ rồi bây giờ mình còn kéo dài thêm đau khổ là không hợp lý. Trong khi chúng ta luôn muốn có được một đời sống bình an mà chúng ta cứ cố gợi lại làm cho mình cứ buồn, cứ khổ hoài. Thầy thấy cái này lạ lắm. Rất là lạ. Khi thầy nói với lại các vị Phật tử, thầy nói mình khổ quá rồi đừng có làm cho mình thêm khổ nữa. Thì các Phật tử hầu như 98% nói là thầy ơi, thầy không có lâm vào cái cảnh đó, thầy không có biết. Con hỏi thầy nè, tự nhiên đó mình lo cho ổng lo quá trời quá đất, té ra bây giờ đó ổng có hai đứa con ở ngoài nhà, ở ngoài khỏi cái nhà này có hai đứa con. Cái chị đó chỉ nói con hỏi thầy bây giờ vậy tha thứ kiểu gì? Trong khi con đầu tắt mặt tối đi làm về nhà còn lo cơm lo nước, ổng chỉ có đọc lật tờ báo ra đọc, ăn cơm rồi đi ngủ thôi. Vậy mà bây giờ té ngửa ra có hai đứa con, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi, bây giờ con hỏi thầy tính làm sao? Con hỏi ổng, thảo nó bây giờ lỡ rồi thôi em chấp nhận đi. Con mới nói với ổng, bây giờ tôi chấp nhận cho anh, nhưng mà anh cũng phải chấp nhận cho tôi được đi chơi, được có bạn. Cả ông này không chịu. Ông nói đó, thầy thấy không? Bởi đàn ông toàn là vậy không? Thầy nói không có nha, đàn ông có người. Thầy đang nói chuyện với mình mà tự nhiên nó đàn ông hết là vậy không? Nhột không? Nhột không anh? Trời. Thầy nói đàn ông có người tự nhiên bắt gơ quơ tại đó đàn ông là toàn là vậy không? Thiệt là. Lâu lâu gặp mấy bà này cũng quê. Thầy nói cũng có người, chứ đâu phải ai cũng như vậy hết. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Thầy nói bây giờ nếu con không chấp nhận thì con làm cái gì? Nó con đâu có thể mà sống giống như ổng được thầy. Con cái nó lớn rồi, nó học trung học rồi, nó biết nhận thức rồi. Nó ba nó sai lầm thôi chứ con đâu có sai lầm được. Nhưng mà nói thiệt với thầy con tức lắm thầy. Con muốn cho ổng biết được thế nào là đau khổ khi người mình yêu thương phản bội. Thầy nó làm thử đi. Con đã mất một người chồng rồi đúng không? Coi chừng con sẽ mất luôn cả hai đứa con nữa. Và mất luôn cả quyến thuộc, cả bạn bè. Người nào sáp vô con xin lỗi toàn là tà ma ngoại đạo thôi. Tại vì chỉ có những cái người tầm bậy tầm bạ mới chơi với người tầm bậy tầm bạ. Đau khổ thì nó phải là đau khổ rồi. Bây giờ mình phải nghĩ ra một cách nào đừng để đau khổ thêm nữa. Chỉ có bình thường thôi. Chứ hỏi bây giờ con hỏi thầy nè, làm sao mà con có thể chấp nhận được mà bây giờ ổng nói là phải chấp nhận cho cái người đó một cách công khai, tới lui với ổng, tới lui cái nhà này, tại vì dù sao cũng là con của ổng. Thầy mới nói bây giờ nếu không phải là con của ổng mà thấy người ta đau khổ đó là có đem về nhà nuôi không? Thì nó thà là ai đâu bị cùi đuôi sức mẻ gì, hoàn cảnh khổ gì con đem về nuôi, mà chả quỷ quá là con không chịu. Thầy nó cũng là con của ổng. Thôi thương ổng thì thương luôn con của ổng chứ có cái gì đâu. Nói trời ơi, nói chuyện với thầy tức chết đi được. Thầy không có chồng, bà thầy không có biết cái cảnh khổ đó. Bà nói mà thầy nghe thầy mắc cười. Bà nói thầy không có chồng, thầy không biết được cái cảnh khổ đó. Đúng là bỏ tay chấm cơm. Nhưng mà quý vị biết thực ra thầy cố tìm cách để phá tan đi cái sự hận thù ở trong lòng của cái người vợ này. Chứ thầy biết khổ lắm. Hoàn cảnh nó khổ, bây giờ cứ tu cái gì? Tụng chú Đại Bi tụng được không? Tụng đâu có được. Miệng thì tụng không sót một chữ, nhưng mà lòng luôn nghĩ về cảnh tình ngang trái. Rõ ràng nơi đó vẫn còn lại những ngã chấp, những điều kiện mình đặt lên đối tượng yêu thương. Cho nên chúng ta không tha thứ được. Không bao giờ chúng ta tha thứ được khi nơi đó chỉ còn đầy những quán hờn. Rồi làm sao chúng ta tìm ra được lời giải đáp? Rõ ràng trong cái câu chuyện này ông chồng là sai rồi, không có đúng. Phải không? Đàn ông năm bảy lá gan, lá cùng với vợ, lá toan cùng người. Phải không mấy anh? Ngồi cười, ông vỗ tay đi, ông coi chừng vợ ông xử ông đó. Quý vị biết ngày hôm qua thầy tiếp một cái gia đình Phật tử này mà mắc cười lắm quý vị. Tức là hai cô này là bạn thân với nhau, nhưng mà ông chồng ly dị với người vợ mình, lấy cái cô bạn thân của vợ. Vậy mà hai nhà vẫn vui vẻ với nhau, thầy thấy cũng hay. Chứng tỏ mấy người này tu dữ lắm á. Tại vì mấy người này tới chùa đó, họ có một cái công ty vận tải với lại xe cẩu đó, tới nói với thầy là khi nào chùa xây dựng có cần xe cẩu, xe ủi rồi đó thì báo cho họ biết, họ tới họ công quả. Thì chính cái người vợ đó họ mới nói cái ông đó là chồng con đó. Khi thầy mới tới thì thầy nghĩ là bạn bè thôi, là chồng đó, nhưng mà con bình thường. Hồi trước là con buồn lắm, con buồn 5 năm tiêu hết sự nghiệp, không làm ăn gì được. Con thấy mấy đứa con nó vất vờ vật dưỡng, thấy khổ, thấy tội quá. Đó. Cho nên là con mới đứng lên. Con chỉ nghĩ đơn giản, tại vì người ta không thương mình. Người ta không thương mình nữa thì mình không có lý do gì phải níu kéo. Níu kéo như vậy người ta sẽ khinh thường mình. Cho nên người ta không thương mình thì thôi, chỉ cần con cái của con nó thương con là đủ rồi. Con chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ con không có biết tu hành gì hết á. Nhưng mà ổng có trách nhiệm với con cái của ổng lắm đó. Rồi ở Sài Gòn đi ra Vũng Tàu, nhà của ổng ở Vũng Tàu với lại bà vợ sao, rồi tối ở nhà bà Vũng Tàu là sáng rủ nhau đi lên chùa thầy, là thấy đúng là những người này tâm họ không có vướng bận cái gì hết nha. Thầy thấy thiệt là hay á. Còn mình á là gặp còn liếc, thấy họ đi con đường đó mình né qua đường khác phải không, né qua đường khác mình tránh nhưng mà cũng liếc liếc là để ý coi cha này đi với ai. Tất cả những diễn biến trong tâm thức của chúng ta, mang nặng, ngã chấp, đều làm cho chúng ta tổn thương nhiều hơn, làm khổ nhiều hơn. Mà mình là cái người đã vốn đã khổ rồi, tại sao bây giờ mình phải làm cho mình thêm khổ nữa? Cho nên, mình làm Phật tử rồi, mình thể hiện sự tu tập là khổ đau khép lại ở quá khứ. Mình không nên để cho khổ đau đó nó lấn tới hiện tại và nó dẫn về tương lai, thì cả cuộc đời chúng ta có tu cỡ nào đi chăng nữa vẫn không rời khỏi hai chữ đau khổ. Để tha thứ, điều đầu tiên nhất chúng ta mở lòng ra để yêu thương, để yêu thương tất cả những con người mà đã từng nhận tình cảm của chúng ta. Trước đây mình yêu thương họ kiểu khác, bây giờ mình yêu thương họ kiểu khác. Yêu thương không chiếm hữu, yêu thương không đặt điều kiện, đó chính là tinh thần đại từ bi của đạo Phật. Khó làm lắm, không phải đơn giản đâu. Tại vì thầy biết ở trong chùa đó, chính bản thân thầy còn chưa thực hiện được cái tinh thần từ bi đúng nghĩa của đạo Phật. Thầy vẫn còn phân biệt Phật tử này hung dữ quá cho nên là thầy cũng giữ một khoảng cách. Phật tử kia hiền lành thì thầy cảm thấy thầy tự tin hơn. Rồi Phật tử này đó là không nói chuyện thị phi thì thầy tạo nhiều điều kiện tu tập. Còn Phật tử kia làm bà tám suốt cho nên thầy gặp mặt thầy cũng không ưa. Mặc dù mình không nói ra nhưng mà trong bụng mình cũng không ưa. Trời ơi, Phật tử nhiều chuyện lắm quý vị biết không? Thầy thấy là... Mà bây giờ là thầy cũng mệt. Làm dâu quá trời nhiều người, không biết làm sao mà cho nó vừa bụng. Mỗi một lần mà thầy đi đâu, đi Phật sự, có Phật tử biết, đi theo, thầy thấy vui lắm. Nhưng mà mệt vô cùng. Thầy phải quản lý hết từ đầu tới cuối. Mà người nào mà quên hỏi thăm cái, giận, không đi chùa. Người nào giàu, thầy mới tiếp, còn nghèo, thầy không tiếp. Mà thử hỏi ông thầy có hai cái chân, hai con mắt, hai cái tay. Mà đi một đoàn nhiều khi tới cả trăm người rồi không biết ông quản lý kiểu gì không biết nữa. Cho nên nhiều khi thầy thấy thương mấy hòa thượng lắm nha. Các vị tôn túc, Phật tử nhiều là có những cái vấn đề mà nó xảy ra liên tục ở trong một đạo tràng. Thì chính bản thân thầy vẫn còn bị chi phối. Tinh thần từ bi vẫn chưa sử dụng triệt để. Bây giờ nói lại cho quý vị nghe về tinh thần từ bi, thầy cũng cảm thấy xấu hổ là tại vì mình thực tập chưa có được. Mặc dù là ở cửa từ bi, nhưng mà lòng của mình cũng không tự biết, còn đầy dẫy sự phân biệt. Nói như quý vị đi tới chùa thì ông thầy hiền lành mới đi chứ ông thầy hung dữ còn khuya mới đi. Cũng coi chân coi cẳng chứ đâu có ào tới đâu. Tại vì mình học đạo mà, cả một vấn đề. Tâm phân biệt nó luôn dẫn chúng ta đi. Chính cái tâm phân biệt này nó làm cho con người của chúng ta bị kẹt vào trong cái quan điểm của cá nhân. Từ đó mà chúng ta tổn thương nhiều hơn. Hãy ta nạt một câu cái là mình thấy người ta ăn hiếp mình. Hoặc giả là người ta thờ ơ với mình cái cũng thấy làm tổn thương mình, bây giờ mình tha thứ kiểu gì? Chỉ có cách mở rộng lòng mình ra thôi. Mở rộng lòng như là đất. Trong kinh Tâm Điều Quán Đức Phật dạy, như là đất. Tại vì sao? Tại vì tất cả hoa rác người ta để xuống mặt đất, đất cũng không phân biệt. Vớt rác xuống, đất cũng không giận dữ. Đặt hoa xuống, đất cũng không hân hoan. Chúng ta dùng một cái tâm ổn định như là đại địa. Trong kinh Đức Phật nói rất là rõ, như là mặt đất bằng phẳng. Mặt đất bằng phẳng đó là chỉ cho tâm định của chúng ta. Cái tâm định của chúng ta đó, nó giúp chúng ta được bình an. Cho nên người đó nói gì, người đó làm gì, chúng ta đón nhận một cách bình đẳng, không vọng tâm nạt mình. Hồi xưa chưa tu, khóc. Có thể đi than vang, có thể đi kể lễ, phải không? có thể đi tâm sự loài chim biển với người khác. Còn bây giờ xin lỗi, tôi có tu rồi, ông có nạt sập nhà này, tôi cũng bình thường ngồi tụng chú đại bi, có ông làm gì tôi. Đó, tôi ngồi tôi tụng chú, ông nạt đã, ông mệt, ông nghỉ. Có cái chị vợ đó, chị vậy đó, chị nói chồng con là đi nhậu về là lè nhè, con mệt lắm thầy, đó con tức mình, con khóc, con bực bội, dễ sợ, con bây giờ nghe ông nhậu, ông lè nhè kệ ông, tôi ngồi tôi tụng kinh. Còn không đó, tôi mở máy lên tôi coi thuyết pháp. Đó, làm gì tôi. Cái chị vợ đó chỉ hay vậy đó. Chứ nói hồi xưa là con khóc, bây giờ là con không có khóc nữa. Hồi xưa đó, con chờ cơm, chiều nào con cũng chờ cơm hết, 7 giờ đi làm về tắm rửa vợ chồng con cái ăn. Còn bây giờ xin lỗi, muốn đi ăn cái gì đó ăn, con còn khuya con mới chờ. Về là tự hâm cơm lại ăn, còn không thì cứ đi đâu đó đi. Ham ăn phở thì đi ăn đi, ở nhà này có cơm nguội thôi. Phải không? Phải cơm nguội không mấy chị? Mấy chị đừng có mặc cảm mình là cơm nguội, phải không? Cơm nguội chiên lên nóng hết. Chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội phòng khi đói lòng. Nghe câu này thấy buồn quá, thấy tội cho thân phận mấy chị quá. Rồi đó, thấy ông chồng mà đi ra ngoài mà không về, rồi ở nhà nhìn mâm cơm nó ngồi khóc. Trời ơi, anh nó không về thì mình ăn, phải không? Ăn rồi mình chừa đó, muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thì lết vô hòm. Tại nói vậy mấy chị nói trời thầy, hạnh phúc gia đình là nó gắn bó ở chỗ cái mâm cơm, chỗ cái bàn cơm. Thầy nói thì mấy chị làm đủ trách nhiệm rồi, nhà cửa sạch sẽ, nấu cơm ngon lành, chứ đâu phải là mấy chị không nấu, phải không? Đó, tôi nấu cơm đàng hoàng. Anh không thích ăn cơm phải không? Anh muốn ăn phở thì đi, đi ăn đi. Đó, đâu có gì đâu. Nhưng mà tôi nói cho mà biết nha, tôi nấu cơm là để có người ăn. Ông không ăn tôi sẽ mời người khác ăn. Thầy nói vậy tội vỗ tay à, cháy nhà đó nha con, chứ đừng có vỗ tay. Thầy nói vậy mấy chị nói trời ơi, nói kiểu thầy ba ngày hai vợ chồng con ký đơn ly dị rồi. Thầy nói chứ làm sao mà phải cảnh tỉnh cái người thân của mình không được sống buông thả, dùng tâm từ bi, chứ không phải là mình trả đũa kiểu ông ăn chả bạn nem, xin lỗi nem nó chùa lờm chùa lét, ăn vô đau bao tử chết á. Hãy mà cứ nói ra cái chuyện gì là ông ăn chả bạn em, đừng có nói như vậy. Mà mình cảnh tỉnh người thân của mình, quay trở lại đời sống thường nhật để trọn vẹn trách nhiệm với gia đình. Thứ hai, đó là gieo được cái nhân đức. Bây giờ mình không mở rộng lòng ra là cái như thua. Đừng có tuổi thân, tuổi phận. Tại vì cái cảnh đó là chị em phụ nữ bị nhiều hơn đàn ông. Về cái vấn đề tổn thương là phụ nữ bị nhiều hơn đàn ông. Tại vì sao? Hả quý vị? Tại sao? Tại vì phụ nữ gắn liền với lại cái bếp, gắn liền với những cái chuyện nhỏ nhặt, chi ly trong gia đình. Chính những cái đó là cái kết nối của tình cảm sâu đậm nhất. Đàn ông tạo ra hạnh phúc, nhưng phụ nữ là người duy trì hạnh phúc trong gia đình. Cho nên nếu nói tổn thương thì người phụ nữ sẽ tổn thương nhiều hơn. Cộng thêm một lý do nữa, đó là chúng ta ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc. Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, nhưng mà gái chín chiên chỉ có một chồng, phải không? Bước ra đường đâu dám đi. Xin lỗi chứ tự nhiên hồi nào giờ sống bình thường bỗng dưng cái nhuộm tóc lên màu đỏ màu xanh. Để ra trộm sớm ta cười cho ta, nói chỗ nhỏ này nó muốn cái gì, sao nó nhuộm tóc, nó sơn móng tay. Dù nhuộm tóc sơn móng tay đâu có tội, nhưng mà cái nhìn của những người lớn vẫn khắt khe đối với lại chị em phụ nữ. Cho nên thầy thông cảm hoàn toàn đối với tất cả các vị Phật tử ở những đất nước ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Quốc. Người ta khổ sở vô cùng vì người ta luôn bị áp lực của cuộc sống từ phía người thân yêu, đó là chồng và con. Vì người đàn ông người ta cứ nghĩ là người ta mệt mỏi là người ta đi ra ngoài, người ta cần có cái dịch vụ này, cái nhu cầu khác, trong khi người phụ nữ chỉ có ru rú trong nhà. Điều này không cân bằng trong cuộc sống. Như vậy, mỗi một ngày quý vị biết nó chỉ là một giọt nước, nhưng lâu dần nó sẽ đầy cả một lu to. Lòng tổn thương mà không kịp thời dùng cái tâm từ bi để hóa giải, thì nó sẽ biến thành những nguy hại khủng khiếp không thể nào lường được. Nhưng mà nước mắt thường là biểu hiện đầu tiên nhất cho tất cả những tổn thương trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta mở rộng lòng ra và chúng ta không đặt điều kiện lên trên đối tượng đó, quý vị sẽ thấy lòng bắt đầu thanh thản hơn. Không tin quý vị làm thử đi. Ở đây không phải là thầy xúi quý vị vô trách nhiệm. Người khác làm tổn thương mình chỉ là một chiều thôi. Thầy không có xúi quý vị làm cho gia đình tan nát. Nhưng chúng ta có quyền đặt cái vấn đề ra để cả hai cùng vun đắp. Nhưng một người không làm thì tôi sẽ làm phần của tôi, phần còn lại của cái người đối diện đó được hay không được, đó là vấn đề của họ. Mình sẽ nói với họ, mình sẽ nhắc nhở họ. Khó ở một chỗ, sống chung hay sống riêng. Khi mà chúng ta không muốn đón nhận sự tổn thương mà lại buộc phải ở gần cái người làm tổn thương chúng ta liên tục. Bây giờ quý vị chọn giải pháp sống chung hay sống riêng? Đa phần là chọn sống riêng, đúng không? Thầy có làm cái trắc nghiệm này, thầy thấy mấy chị em phụ nữ còn trẻ bây giờ rất là mạnh dạn. Hễ mà biết chồng mình phản bội là sẵn sàng cắt liền. Phải không? Mấy Phật tử trẻ sẵn sàng cắt không? Cắt nhẹ xìu, yếu xìu, chứng tỏ là vẫn còn vấn vương tơ lòng, phải không? Tại vì tình cảm con người giống như là cái sợi chỉ trong cái cọng ngó sen đó, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, cái ngó sen mình ngắt ra nó đã đứt rồi, cái ngó cọng ngó đứt rồi nhưng mà sợi chỉ nó vẫn còn vấn vương. Không có đơn giản để chúng ta cắt đâu. Ông bà mình nói rồi, anh với em như khóa với chìa, khi thương thương vội, khi lìa lìa xa. Không có đơn giản như vậy. Còn những cái diện mối về con cái nè, về công ăn chuyện làm nè, về bạn bè nữa. Cho nên chúng ta thật sự mà nói đó, là phải nhận định cho được cái khổ nó chi phối mình, để mình không cho cái khổ đó nó tái lặp lại trong cuộc sống của mình. Ở đây không phải là mình bất cần, cũng không phải là chúng ta vô tư lự, chúng ta thấy chúng ta biết hết, nhưng chúng ta không để nó chi phối. Điều đó Đức Phật nói trong kinh, như là nước, chất nước có thể tẩy sạch hết tất cả, đồ sạch đồ dơ đi xuống nước nó cũng không phân biệt, nó cũng rửa hết. Và mục đích đó là để cuốn trôi đi tất cả những cáo bẩn của cuộc đời, nước đều hoan hỷ đón nhận hết. Chúng ta phải dụng tâm như nước thì mới có thể sống trọn vẹn từ bi được. Vì từ bi là đại địa, tức là đất bằng, mà nước là chỉ cho tánh tùy thuận nhu nhuyễn. Tức là chúng ta phải mềm mỏng, chứ chúng ta không có cáo gắt. Bây giờ mà gặp cái cảnh như vậy rồi chúng ta gắt gỏng lên, chúng ta gây gỗ cho nó mạnh mẽ hơn, thì cuối cùng thầy đảm bảo én bắt nhạn nam thôi. Người lầu trên kẻ tầng dưới thôi. Gặp nhau không ngó. Mà thử hỏi 20 năm trước coi, không cho gặp nhau á thì kiếm chuyện gây lộn với trong nhà để cho gặp, còn bây giờ đã sống chung với nhau mà không thèm ngó mặt nhau. Là tâm của chúng ta nó bất ổn rồi. Bây giờ chúng ta là Phật tử thì chúng ta tu tập. Quý vị biết tất cả những pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta, không có pháp môn nào mà nó vô bổ hết, đều giúp cho tâm của chúng ta ổn định. Ở đây thầy không có muốn nói rồng rặc về kinh điển, quý vị sẽ rất là khó tiếp nhận. Thầy muốn nói từ cái đời sống thường nhật, để chúng ta có thể chuyển đổi cái tâm của mình và chấp nhận sống ở trong hoàn cảnh đó với một cái tâm bình an hơn. Cũng là mình thôi, cũng là hoàn cảnh đó thôi. Bây giờ mình đòi người kia thay đổi cho mình là khó lắm. Cho nên chúng ta phải tìm cách sống chung với họ, sống chung với cái khổ sở đó, chứ đừng có né tránh gì mà đã biết là cái nghiệp báo rồi. Khi chúng ta gieo nhân, chúng ta không để ý bây giờ nghiệp quả nó tới, chúng ta có tránh chỗ nào, có né chỗ nào, vẫn phải bị cái nghiệp đó. Quý vị biết, có một cái vị Phật tử đó, họ tới họ thưa với thầy mà năm nay còn trẻ lắm, 30 tuổi mà có 4 đời chồng. Đừng có chắc lưỡi. Thực ra cô không có cái gì xấu hết. Tại vì cái cô này mới vừa hứa hôn với cái anh đó, vừa đám nói xong thì cái anh nó đi bị tai nạn xe chết. Xong rồi 2 năm sau cũng buồn. Rồi cái cha mẹ chồng này cũng thương, coi như con ruột, thấy tội nghiệp cái cô con dâu này quá, cho nên mới đứng ra làm mai làm mối cho một cái người anh em chú ông bác để cưới cái cô này. Cô này cũng hiền lành, tuy rằng không được học đến nơi đến chốn, nhưng mà hiền lành đạo đức. Nó là mới cưới có 1 tháng, cái người chồng thứ hai cũng bị tai nạn xe chết. 3 năm, 2 chồng, 2 người chồng chết hết. Cổ buồn, cổ buồn quá, cổ xin xuất gia. Thì ba mẹ, bây giờ là cổ có tới 6 người cha mẹ đó. Tức là cha mẹ ruột, rồi cha mẹ chồng trước, rồi cha mẹ chồng sau. Trời ơi, thì nó sướng ghê, tự nhiên có 6 người làm cha làm mẹ, mà ai cũng thương hết. Thấy cô con dâu buồn tủi vậy cứ khuyên can là thôi đừng có đi tu, đâu có gì đâu, đời con còn trẻ, mới có 24, 23 tuổi à. Thôi ráng đi, đừng có lo cái gì nữa hết, rồi thế nào cũng có nơi để mà định bề gia thất cho yên ổn. Cô này cũng buồn, cổ cũng lấy kinh kệ làm vui, rồi ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, sống mà đi một vòng với 3 nhà, cứ ngày ở một nhà, ngày ở nhà này, nhà ở ngày kia, nó đi vòng vòng sao tự nhiên gặp người bạn học, người bạn học cũ, rồi tức là trong cái buổi họp mặt bạn bè đó, gặp rồi cái mấy đứa bạn cũng kể hoàn cảnh của cái cô này là khổ sở vậy đó. Cho nên cái anh chàng kia thấy cũng thương, cho nên ngỏ lời, ôi giời ơi, ngỏ lời yêu thương. Yêu thương xong, rồi cô này, cô cũng thưa với cha mẹ, cô nói là thôi giờ con thấy chán lắm, con cô không có ham hố gì hết. Mà cái anh chàng kia chân tình lắm, đi năn nỉ ba gia đình này, ba gia đình là đồng ý. Đồng ý, rồi cũng đám cưới, cũng rình rang. Rồi đám cưới xong, rồi cũng làm giấy tờ, cô này đi qua bên Mỹ, té ra anh kia có vợ, con đứa con. Rồi cổ về Việt Nam. Cổ về Việt Nam, rồi cổ có tới chùa thầy, cổ mới nói tại sao lại gạt con như vậy thầy. Mà chính ảnh là hồi xưa là đi theo con là hát á, hãy cho tôi một ngăn nhỏ, trời, trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em, gớm không? Trời ơi, mấy cái khúc hát này xin lỗi nghe nó lừa hết con ơi, không có thiệt đâu, tại vì người ta thương thiệt, người ta không có nói. Thầy đảm bảo luôn, người đàn ông mà thật sự mà thật tình mà người ta đã yêu thương thiệt, người ta không có nói ra, vì chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một cử chỉ nhỏ là cái người kia cũng biết rằng người này đang dành tình cảm chân thật cho mình, phải không quý vị? Bây giờ hỏi mấy anh là phải không, có cần tỏ tình những cái lời ngọt ngào đó không con? Cần không? Có không con? Không trả lời. Thầy hỏi con có cần phải nói cho người kia biết là hãy cho tôi một ngăn nhỏ không? Không phải không con? Chắc chắn không có cần, tại vì những cái lời đó là lời đầu môi chót lưỡi. Chị này chỉ nghe chị khoái quá cho nên mới xách cái bóng bông chạy qua Canada, qua đó mới té ngửa ra, trời, người ta một quằn một khạp rồi. Tức là một vợ một con, gọi là một quằn một khạp, ngôn ngữ của bài Tứ Sắc. Rồi đi về buồn quá, nó dở dang nữa, trời ơi. Vậy thấy đó, 9 năm 3 người chồng. Rồi cái anh kia lại đi về, anh nói là thực sự là bây giờ anh yêu cái cô này thôi, chứ ảnh không có gì. Cái người vợ kia là đã ly hôn rồi, nhưng mà vì cái hoàn cảnh cho nên là con cái còn nhỏ cũng thương, cho nên sống chung vậy chứ không có gì hết. Thử hỏi là cái chị này chị có chịu không? Chứ đâu có chịu, chứ không chịu, chứ nó không. Thôi được rồi, tôi đã lầm theo anh sang đây. Rồi xong cái cô này cô xin xuất gia, có tới cô nhờ thầy á đi gỡ trong cái chùa nào xuất gia. Thầy nói xuất gia không được con ơi, trái tim con nó đã bị rỉ máu rồi, nó đã tổn thương rồi, đã trải qua thời gian không dài 8-9 năm mà ba đời chồng mà như vậy thì làm sao. Thôi con đã thương thì con cứ thương người ta đi, còn bây giờ tu thì cứ tu ở nhà, chứ giờ xuất gia rồi làm sao, 6 người cha mẹ đó cũng phải đau khổ theo con đó. Người ta cũng xót xa. Mà quý vị biết đó. Rồi cuối cùng rồi cô này ở lại Việt Nam, ở lại Việt Nam rồi xong rồi bẵng đi 3 năm thầy không gặp. Tự nhiên bữa đó ra chùa xin thầy làm lễ hằng thuận quy y, giờ có thêm thằng quỷ nào nữa. Thầy từ chối, thầy nói sao con ơi, không phải lần đầu tiên con lên xe bông, này lần thứ tư rồi, thầy mắc cỡ lắm rồi. Tự nhiên là làm lễ hằng thuận ở chùa thầy rồi, cái mai mốt có thêm thằng quỷ nào nữa thì chắc chết. Thầy cái cô Phật tử này cô nói, chính vì ba lần trước con không có làm lễ hằng thuận trong chùa, kỳ này con muốn làm lễ hằng thuận trong chùa để con xác định lần này là lần lấy chồng cuối cùng. Mà vô tư lắm, thầy thấy cái cô này cô vô tư, thiệt là vô tư. Cô nói là con lấy chồng lần cuối cùng. Thầy nói lần đầu hay lần cuối gì cũng được hết, nhưng mà thôi lúc này bận quá con đợi khi khác. Mà đòi cưới liền trước Tết này nè. Đó. Trời ơi, bốn đời chồng mà thầy thấy dở dang, khổ sở làm sao đâu. Thầy quý vị nghĩ coi, làm sao mà chúng ta có thể bình yên được khi tâm của chúng ta lúc nào cũng đòi hỏi người thân yêu của mình. Chúng ta không dùng được cái chất định như là đại địa. Chúng ta không dùng được cái chất tẩy như là tịnh thủy. Hãy chúng ta dùng được nước, chúng ta dùng được đất, như tâm của mình trải dài theo năm tháng. Thì cho dù người đó làm cho chúng ta tổn thương đến mấy, chúng ta cũng thấy nó là bình thường, vì đó là duyên nghiệp. Tại sao mình không thương cái người đàn ông đàng hoàng mà phải thương phải một cái người vô trách nhiệm? Tại sao chúng ta không lấy một người phụ nữ mà chính chuyên lại lấy một người phụ nữ thích đi ra ngoài giao du với bạn bè? Cái đó đều là duyên nghiệp mà ra. Thì bây giờ chúng ta phải lo tu tập, phải lo sám hối, phải lo tịnh tâm. Chúng ta không bắt thang cho người đó, nhưng mà chúng ta lo cho sự an lạc của mình. Đó đạo Phật gọi là tha thứ. Bây giờ không tha thứ mình làm gì? Không lẽ mình ngồi mình sụ mặt hoài cả đời, phải không? Đi tới đâu rồi giác cái bánh bao tới đó, rồi bánh bao ế nữa, tới nhà người ta cái nó nghèo. Thiệt, ta thấy có nhiều người đó buồn gia đình, em đi tới đâu cũng sụ mà, em buồn, em buồn. Đi vô chùa cũng nói cho thầy cũng buồn lắm, cũng buồn. Trời ơi, biết rồi, buồn, nhưng mà buồn quá thì cứ đi ngủ. Ngủ xong thức dậy cứ buồn tiếp. Quý vị mà cái tâm trạng đó không thể nào làm ăn gì được. Bây giờ mình nói chuyện làm ăn ở nhà thôi. Sống cũng phải làm ăn phải không? Không làm lấy gì ăn. Đó, chứ đâu phải như các thầy ở trong chùa đâu. Các thầy ở trong chùa thực sự không có đi làm ra tiền, nhưng mà cũng phải làm từ sáng tới tối. Mà cái lòng của mình cứ buồn, cái tâm của mình cứ cố chấp, thì tự hỏi bây giờ mình đi đâu đây? Cảnh giới nào là cảnh giới an lạc cho mình? Ghen như quỷ gì mà đòi giảng sanh? Sao giảng sanh được? Thầy đảm bảo những người ghen không bao giờ giảng sanh được. Vì sao? Mấy chị là bị nhiều nè, cho nên ai có bệnh ghen nó dẹp qua đi rồi hãy niệm Phật. Vì sao mấy người ghen không được giảng sanh? Tại hận thù. Cái lòng hận thù nhiều quá, ái nhiễm nặng quá, thì làm sao giảng sanh về cực lạc? Cực lạc là cái cảnh giới đó thuần vui, lên đó là nhào tới nhào luôn, đánh ghen cho nó lộn xộn hết rồi sao? Cực lạc người ta là tịnh độ đó, lên đó làm cho nó rối tùng phèn hết rồi, nó thành quế độ thì tao chết dở. Chính vì lẽ đó mà tổn thương một lần, chúng ta chưa nguôi ngoai sẽ bắt đầu có dấu hiệu của tổn thương lần thứ hai, lần thứ ba. Tại vì mình muốn người ta phải theo ý mình, làm đúng với lại những suy nghĩ của mình. Không được 10 thì cũng được 6, được 5. Đằng này không được gì hết, bây giờ hỏi mình làm ngơ sao được, phải không? Ngày xưa thì thấy ổng nghèo cho nên mình thương đó. Thò tay mà ngắt cọng ngò, thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ, phải không? Rồi tới chừng về mình thương như vậy đó, lại đi phản bội mình, có phải khổ không? Rồi khi như vậy rồi chúng ta lại giành giật con cái về phía mình, cho nó đứng về phía mình để có đồng minh. Con cái mình nó không nghe mình sẽ tiếp tục khổ thêm một lần nữa. Cho nên mình là Phật tử, ít nhiều thầy nghĩ rằng tất cả quý Phật tử phải dùng cho được chất từ bi của đạo Phật. Mình không giống Đức Phật thiệt, mình không làm bằng Đức Phật thiệt, nhưng là đệ tử Phật ít nhiều chúng ta cũng phải làm được 1% thể hiện tinh thần từ bi để mình không phải khổ. Chứ nếu không, đảm bảo quý vị tới ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể nào quý vị bình an được. Có bác đó, quý vị biết nghe con của các bác đó kể lại thầy thấy thương lắm. Tức là chồng bỏ một nách mà nuôi 4 năm đứa con, mà cái thời gian khó khổ sở lắm, mà còn chăm sóc cho cha mẹ chồng nữa, mà người chồng là bỏ đi với người khác rồi, mà cái người mẹ này, người vợ này rất là đàng hoàng. Giận lắm. Vậy mà sau 30 năm khi bác này lâm bệnh lúc gần chết á, kêu mấy đứa con là nhắn ba mày về cho mẹ gặp lần cuối. Mấy người con thì cũng hận, thương mẹ cho nên hận ba. Nhưng mà tâm nguyện cuối cùng của bà mẹ là như vậy thì sao? Đi tìm cho được người đàn ông bội bạc đi về. Ông cũng đi về, đi vô tới bệnh viện để thăm. Quý vị biết bác này đó là nằm mê man gần chết rồi. Khi nghe ông về đó là mở mắt ra nhìn ông, là còn đưa tay ra nữa, nhưng mà đưa không có nổi, chỉ nhấc cái tay lên và nói thiều thào, ông đã về rồi, xong chết. Cái vị Phật tử này đó kể cho thầy nghe mà nói với cái lòng ấm ức lắm. Tức là tụi con không có chấp nhận ba con trở về, nhưng mà tại vì thương mẹ cho nên mẹ con nói như vậy. Mà con thấy mẹ con tại sao là phải tha thứ cho ổng, ổng làm khổ mẹ con mà. Thầy nói tại vì cái tâm của con nó khác với tâm của mẹ con. Tại vì tâm của mẹ con là cái tâm của người bao dung. Tâm của một người vợ bao dung cho nên tới cuối đời mới kêu ông trở về. Thì thầy nghĩ rằng lòng của bà nó thanh thản. Chứ còn bà mà giống như con thì sống để bụng, chết đem theo thì chết. Không bao giờ được vãng sanh về cõi an lành. Mà phải đi tới những cái cõi đầy hận thù. Rồi cũng sẽ tái sanh lại, cũng gặp những con người bội bạc này. Rồi cứ thế mà quan trái cứ tiếp nối, dai trả trả dai, không thể nào kết thúc được. Tại vì người mẹ này quá là tuyệt vời. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Quý vị nghe bài thơ này chưa, bài ca dao này chưa? Tại có đọc mấy bận rồi đó. Nhưng mà hai câu sau mới hay. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Rồi bà vợ này đúng là Bồ Tát. Thầy là thầy cho bà má chồng đó lên đường luôn. Chứ làm sao phải không? Cái ông chồng này ông tệ bạc cho nên nhìn bà má chồng là mình ứa gan rồi. Bà đẻ ra một cái người con mà sống không tình, không nghĩa, không thủy, không chung. Vậy đó mà con thơ là nó nhiều lắm, tay ẩm tay bồng mà, tức là hai đứa rồi, chứ còn có nhiều đứa khác nữa. Vậy mà còn đội thúng bông đi bán mà còn dắt theo bà mẹ chồng nữa. Trời ơi, đúng là bà này là Bồ Tát chứ không phải là bình thường. Thật sự, khi lòng tha thứ trải ra, quý vị mới có được sự an bình trong cuộc sống. Và ngược lại, chúng ta gút mắt, chúng ta hận thù, thì khổ đau sẽ thêm chồng chất. Cuộc đời này chúng ta đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ rồi, chúng ta gặp bao nhiêu khúc quanh, chúng ta đã đã biết bao nhiêu đau khổ với những người mà mình thương yêu. Bây giờ chúng ta đã biết được rằng đời là giả tạm, kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi, gặp nhau đó, rồi cách xa đó mãi mãi ngàn trùng, yêu thương đó, rồi hận thù đó. Thử hỏi, ngoài nước mắt ra, cuộc đời này còn gì trong ta? Không có gì hết. Cho nên ngày nào có nhau, hãy cho nhau thật nhiều, mai này mất nhau, sớt chia chẳng được đâu. Chúng ta không tu pháp gì là cao siêu, là thượng thừa. Chúng ta chỉ cần để cho lòng của mình thanh thản, không cho hận thù chồng chất, đừng để những sự tổn thương gặm nhấm tâm hồn mình. Chỉ một cách mở rộng lòng từ bi ra, hay nói đơn giản, sống yêu thương và tha thứ. Ai cũng đã hơn một lần đau khổ trước sự dông bội của tình người. Ai cũng hơn một lần sụp đổ trước sự đổi thay của cuộc đời suy thịnh. Nhưng thầy tin chắc rằng đổi thay nó cũng sẽ đi qua. Vui buồn rồi nó cũng chỉ là án phù dân. Chỉ có tâm của chúng ta là còn ở lại. Tâm mình như mặt đất bằng, tâm mình như dòng nước trong. Mặt đất bằng không bao giờ hỉ nộ ái ố khi rác và hoa trút xuống cuộc đời của mình. Và dòng nước sạch cũng sẽ lặng lẽ cuốn trôi tất cả những rác bẩn của cuộc đời mà không phân biệt. Nếu được như thế, chúng ta sẽ mãi mãi là người được bình yên dù cuộc đời lắm sóng gió. Vâng, tạm biệt quý vị.